Chương 966, Đại chiến song ma. Lăng Vân đem ba cái cốt long đưa cho lũ tiểu gia hỏa, có thể đem các nàng vui như điên. Yêu nguyệt nữ hoàng hâm mộ ghen ghét đều vô dụng, Lăng Vân cũng không phải cho nàng. Bối bối ưa thích à, bất quá cốt long tại trong tay của nàng có chút lãng phí, nàng cho Long Yên Nhiên, làm cái sau bảo tiêu. Tiểu gia hỏa trong tay liền bị yêu nguyệt nữ hoàng hướng đi, cái sau nói trong tay nàng còn có một khỏa bảo bối, trong nhà dù sao cũng là bị nàng bắt cóc, Lăng Vân không có gì, chỉ cần nữ nhi của hắn vui lòng là được. Đông nhiên bối bối mãi thanh mãi khí la to lấy, tới, dưới đất, đỏ không lưu thu. Nàng lập tức nằm dạp trên mặt đất, nghe lòng đất động tĩnh. Lăng Vân khỏe miệng giật một cái, nàng làm sao sẽ biết huyết ma một thân đỏ a huyết ma từ dưới đất thẳng lui mà đến, thị huyết cuồng ma chớp mắt đã tới. Hô tiểu gia hỏa kinh ngạc, bởi vì thị huyết cuồng ma thân thể có cao 3 mét, khỏe miệng có răng dài. Sở hữu nhân lui lại mấy bước đâu, không phải là đối thủ, yêu nguyệt nữ hoàng mang theo tiểu gia hỏa cùng tiểu ấy lìn các nàng chờ ở một bên. Ha ha, quả nhiên cùng huyết ma nói như vậy cuồng a thị huyết cuồng ma lánh mâu nhìn chăm chú Lăng Vân, cái sau cười khẽ. Cái kia thái độ cũng là không đem thị huyết cuồng ma để vào mắt ra khắc khắc khắc khắc huyết ma thanh âm truyền đến, người còn không có hiện thân. Huyết ma, ta nghĩ không ra, hắn sẽ mạnh bao nhiêu, ngươi lúc đó là say à thị huyết cuồng ma trên dưới dò xét Lăng Vân, cũng không có phát hiện Lăng Vân trô đáng sợ. Huyết ma cắn răng nghiến lợi thanh âm lại lần nữa truyền đến, ta không có cùng hắn đánh qua, ta làm sao biết, ta là bị hắn thiết kế, thù này ta nhất định muốn báo. Lăng Vân ánh mắt ngưng tụ, trong mắt lóe lên một vệ thần sắc tò mò. Hắn chỉ tự nhiên nói, người cao đồ bỏ đi, người biết nàng không tự nhiên có chu tờ khủng bố mà nhìn xem thị huyết cuồng ma tức giận Lăng Vân gọi hắn đồ bỏ đi, tiểu tử, ngươi nói cái gì ngươi lỗ thai không tốt cha hỏi ngươi đây. Lăng Vân im lặng lên. Ngươi thị huyết cuồng ma trợn mắt nhìn, tử thần lĩnh vực người, nhận biết lại như thế nào, không biết thì thế nào. Nghe nói ngươi đem trí nhớ của nàng ăn hết ngoan ngoãn, phun ra, không phải vậy Lăng Vân nơi núi lỏng tay phải đầu ngón tay khớp nối, khanh khách rung động. An trí nhớ tiểu gia hỏa cùng bối bối gãi gãi đầu, vểnh hai nghiêm túc nghe. Thị huyết cuồng ma cười ha ha, hắn con ngươi phát ra vô tận sát ý, lập tức thân thể khổng lồ, hướng về Lăng Vân trực tiếp phát động công kích. Kinh khủng phong bạo hướng về hắn oanh sát mà đi. Cái này hư không từng khúc vỡ ra, uy thế kinh khủng, giống như muốn đem bên trong vùng thế giới này hết thảy đều thôn phệ hết. Thật sự là một lời không hợp thì đánh, mà Lăng Vân đối mặt cái này kinh khủng nhất kích, hắn thần sắc bình tĩnh. Oanh Lăng Vân phất tay thì một cô kinh khủng hỏa diễm thì từ trong tay của hắn bạo phát đi ra. Vốn có chút ý tứ. Thị huyết cuồng ma đem một thân thực lực điên cuồng bạo tẩu, trong nháy mắt tăng lên tới một cái vô cùng trình độ kinh khủng. Chỉ thấy hắn một thân huyết khí, giống như quần quận hải đảo. Huyết khí cuồng giáp đây là hắn bản nguyên lực lượng ngưng tụ đến, theo cuồng giáp vừa ra, hắn bây giờ lực lượng lần nữa tăng vọt đến gấp 10 lần. Huyết ma đã từng nói, Lăng Vân rất mạnh, cho nên hắn cũng không có ý định từ từ sẽ đến, trọng yếu nhất chính là hắn không quen nhìn Lăng Vân thái độ. Âm ầm từng tiếng oanh minh, sấm sét âm thanh theo thị huyết cuồng ma thể nội truyền ra, ngập trời huyết khí bao phủ mà ra, bao phủ phiến thiên địa này, nên hợp với huyết ma. Mảnh không gian này nhan sắc trong nháy mắt biến thành đỏ bừng, cho người ta một loại đưa thân vào thế giới màu đỏ rô nở dê như. Thị huyết cuồng ma thi triển khủng bố ba động, trực tiếp lại bị Lăng Vân hỏa diễm tàn mất, toàn bộ thiên địa nhiệt độ trong nháy mắt tăng vọt, cho người ta một loại đặt mình vào dung nham cảm giác. Nóng tiểu gia hỏa bĩu môi, muốn Long Yên Nhiên giúp nàng phiến lạnh, có thể sẽ hưởng thụ. Huyết ma cũng không chịu nổi, hắn hạ xuống đầy trời mưa ma u, hóa thân trong đó. Một cỗ kinh khủng phong bạo cũng là kiệt tác của hắn, Lăng Vân lại là nhất trưởng, quanh ở phía xa, nổi lên một mảnh to lớn biển lửa. Liệt hỏa cuồn cuộn, tựa như muốn đem phiến thiên địa này đều cho phần diệt đi. Nhiều như vậy dị hỏa thị huyết cuồng ma thấy cảnh này, con ngươi nổi lên thần sắc bất khả tư nghị. Một bên huyết ma chau mày nhìn chằm chằm Lăng Vân. Yêu nguyệt nữ hoàng các nàng xem kinh tâm động phách, đây mới thật sự là đại chiến đi, mỗi một chiêu mỗi một thức đều tựa hồ nổ khai thiên địa. Ta ngược lại muốn nhìn xem ngươi mạnh bao nhiêu. Ân thị huyết cuồng ma nhìn lấy Lăng Vân quát lạnh nói. Dứt lời hắn bị Lăng Vân đột nhiên xuất hiện, đồng thời đập một bàn tay đập xuống đất, bốn phía cho bụi cuồn cuộn. Lăng Vân hai tay vòng ngực cười lạnh nói, thanh tú thị huyết cuồng ma toàn thân huyết khí biến mất, nguyên lai hắn là không hoàn chỉnh, hồn phách của hắn chỉ có 1/4, thân thể cứng rắn như kim, đao thương bất nhập, là không có pháp thuật. Vạn pháp bất xâm, có dùng không ngừng chiến đấu lực, đồng thời trời sinh khát máu, cho nên mới gọi thị huyết của ma. Khó trách huyết lĩnh vực người ở thưa thớt, cũng là hắn chỗ đến sinh linh diệt hết. Vừa rồi những cái kia huyết khí đều là hắn quanh năm hút máu lấy được bên ngoài lực lượng, thân thể còn lực lớn vô cùng, nhất quyền có thể phá sơn hà, hống một tiếng có thể chấn vỡ hư không. A không tệ, ngươi đã nhìn ra, ha ha, lại như thế nào, máu của ngươi ta thích. Thị huyết của ma nhìn chằm chằm Lăng Vân, tựa như nhìn lấy một bản mỹ vị thực vật một dạng. Huyết ma chân thân cũng hiện, một vòng ánh sáng mặt trời dưới, hắn uy vũ ba khí, đẹp trai mê người, mày kiếm phấn khởi, lông mi nồng đậm đôi mắt, hình dáng cực thanh tú. Hắn hai tay vung lên, giữa thiên địa vô tận phong chi đại đạo pháp tắc buông xuống, hình thành kinh khủng gió lốc phong bạo. Phong bạo trực trùng vân tiêu, giống như muốn đem vùng trời này đều cho xuyên phá. Khủng bố như vậy gió lốc uy áp buông xuống, không gian trong nháy mắt bị xé nứt ra, hình thành hủy diệt uy thế chấn nhiếp thiên địa. Huyết gió lốc đây là huyết ma đại chiêu, làm thật là khủng bố, cơn báo táp này bên trong ẩn chứa kinh khủng rào sát lực lượng. Giữa thiên địa bất kỳ vật gì, tại cái này gió lốc phong bạo trước mặt, giống như đều có thể trong nháy mắt hóa thành cho tàn. Thị huyết cuồng ma cười ha ha, hắn nói, tử thần lĩnh vực chuyện này là ngươi làm a, không nghĩ tới ngươi chân cường, nó đều không giết được ngươi. Lăng Vân cười lạnh ha ha, tử thần ha ha, hắn cũng là muốn cười chết đi cái này, cười rơi vào thị huyết cuồng ma trong mắt thì là cười nhạo, cho nên hắn cũng xuất thủ. Thân thể của hắn bạo phát lực lượng lại tăng lên mấy chục lần, hướng thẳng đến Lăng Vân cường thế hủy diệt mà đến. Huyết ma đắc ý cười một tiếng, phá thương khung, diệt nghịch đạo. Lao tử muốn ngươi huyết oanh oanh oanh. Lăng Vân thần sắc nghiêm túc, lạnh lùng không nhìn hết thảy, con ngươi lại có chút kinh ngạc, quả nhiên so tử thần mạnh. Hắn không có tránh, chính diện nên chiến oanh vô tận tiếng oanh minh truyền ra. Huyết ma gió lốc cùng thị huyết cuồng ma nhục thể công kích, Lăng Vân trực tiếp bị đánh đến dưới đất, chiêu thức kia thật sự là thế bất khả kháng, uy thế ngập trời. A yêu nguyệt nữ hoàng các nàng quả thực không thể tin được, rơi xuống lại là Lăng Vân, Minh Vương không phải vô địch sao? Thị huyết cuồng ma căn bản không cho Lăng Vân thở dốc cơ hội, trực tiếp oanh sát mà tới, chờ hắn nhất quyền đánh vào Lăng Vân rơi xuống trong hố, mới phát hiện, Lăng Vân không tại vu em chí tôn.